Yêu em mãi mãi. Chương 20. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chào Yến. Nam vẫy tay chào nàng. Chào Kevin. Nàng cũng chào lại. Còn hai người này là... Nam nhìn nó và cậu rồi quay qua nhìn cô. À, đây là Ngân và Hà. Cô nói. Âu, rất vui được làm quen. Nam nở nụ cười tươi rồi đưa tay trước mặt nó. Rất vui được làm quen. Nó bắt tay lại mà mặt chẳng vui. Rồi Nam cũng bắt tay với cậu. Nam đi lấy ghế ngồi kế cô. Hai người ngồi nói chuyện vui vẻ. Nó chỉ ngồi đó uống nước nhìn hai người. Thôi mà mày, chắc hai người đó lâu quá cô gặp nên vui vậy thôi. Cậu vỗ vai nó nói. Nó vẫn cô chút biểu cảm. Cậu thở dài một cái rồi quay qua nói chuyện với nàng. Thôi tao lên lớp trước. Nó nhìn đồng hồ thấy cũng gần vào lớp. Tao cũng lên với mày. Em đi cô. Cậu quay qua hỏi nàng. Đi. Nàng gật đầu nói. Oanh lên lớp cô. Cậu hỏi. Dạ lên. Cô nhìn cậu nói. Thôi em phải lên lớp rồi. Bye Kevin. Cô nói rồi đứng lên đi. Nó thì cô chờ nên đã đi trước. Nó đi nhanh lên lớp. Một lúc sau, ba người mới lên tới lớp. Ê sao vậy? Cậu hỏi nó. Cô sao? Nó nói. Mày cô muốn nói thì thôi. Tao cũng cô ép. Cậu nói rồi ngồi vào chỗ. 11 giờ 15. Tiếng trống vang lên. Đến giờ ra về. GV cũng dừng tiết học cho cả lớp ra về. Cả lớp đứng dậy chào GV xong ai nấy cũng nhanh bỏ sách vở vào ba lô rồi về. Vẫn như mọi lần, nó và cậu đi lên bàn cô và nàng rồi cùng về nhà. Về đến nhà, nó liền đi lên phòng. Nó đặt ba lô lên bàn rồi nằm xuống giường. Nó lấy điện thoại bật nhạc nghe một lúc thì ngủ lúc nào cô hay. Cô nãy giờ đang ngồi ở sofa xem hoạt hình. Đến khi hết phim cô mới đi lên phòng. Cô thấy nó đang ngủ nên nhẹ nhàng đi đến tắt nhạc. Rồi cô đi lấy đồ vào WC tắm. Một lúc sau cô đi ra. Cô cũng nằm lên giường ngủ với nó. Đến 1 giờ 30 thì nó thức dậy. Nó có cảm giác như có ai đó đang nằm kế nên nó từ từ mở mắt ra thì thấy khuôn mặt thân quen mỗi khi nó ngủ dậy. Nó nhẹ nhàng trường mặt sát mặt cô. Nó có thể nghe được từng hơi thở của cô rồi nó hôn lên trán rồi tới đôi môi của cô. Cô nhăn mặt ngọ ngoại. Dễ thương ghê. Nó mỉm cười nhìn cô. Nó nhìn cô một hồi lâu. Cô từ từ mở mắt ra thì thấy nó đang nhìn mình nên cô cười tươi. Nhìn gì chăm chăm vậy? Cô hỏi. Nhìn vợ anh lúc ngủ hi hi. Nó cười lại. Lúc ngủ em xấu lắm nhìn. Cô được nhìn. Cô che mặt lại nói. Có xấu đâu. Đẹp lắm luôn. Bỏ tay ra cho anh xem. Nó gỡ tay cô xuống. Cô bỏ đâu? Cô tiếp tục che mặt. Cô bỏ nè. Nó luồn tay vào áo cô chọt lét. Ha ha, em bỏ. Rồi đừng. Mà, cô vừa cười vừa nói. Thôi được rồi. Dậy rửa mặt nè. Nó ngừng lại rồi nhìn cô nói xong ngồi dậy. Biết ôi. Cô ngồi dậy theo. Nó và cô bước xuống giường rồi cả hai vào WC rửa mặt. Oanh, nó kêu. Đê, chưa kịp nói thì cô đã bị nó tạt nước vào mặt. Ha ha, nó đứng ôm bụng cười cô. Anh chết với em, cô nói xong liền đi tới nó. Đang đi thì do chỗ nước nãy nó tạt còn ướt nên cô bị trượt chân té. Nó thấy vậy cũng nhanh đỡ cô. Em có sao cô? Nó hỏi, này thì tạt nước em nè. Cô đánh vào người nó. Một lúc sau, cô và nó cũng rửa mặt xong. Cô đi ra trước nó theo sau. Cô đi đến giường ngồi rồi lấy cuốn sách đọc. Nãy em đánh anh đau quá. Nó ngồi xuống kế cô rồi xoa xoa chỗ bị đánh. Ai tạt nước em? Cô nói nhưng mắt vẫn dán vào cuốn sách. Anh tạt, nhưng anh chỉ muốn vui thôi mà. Nó bĩu môi nhìn cô. Cô vui tí nào? Cô nói. Thôi anh biết lỗi rồi. Anh cô dám nữa đâu. Nó xích lại gần cô. Anh có sao cô? Để em coi. Cô mỉm cười rồi nói. Chỉ hơi đau thôi. Chắc cô sao hi hi. Nó cởi vài nút áo kéo xuống đưa cô coi vai nó. Mong là vậy. Em xin lỗi. Cô xoa xoa vai nó. Cô sao mà hi hi. Nó cười trừ. Cô kéo áo nó lên rồi cài nút áo lại cho nó. Cài nút xong. cô và nó cùng xuống lầu. Vừa xuống nó liền đến sofa bật tivi lên coi. Còn cô thì đi vào bếp tìm gì đó để ăn. Cô đến cái tủ lạnh thì thấy trên tủ lạnh có dán một miếng nốt. Miếng nốt ghi, chị với Hà đi chơi đến tối mới về. Trong tủ có một ít thịt gà. Hai đứa lấy chiên lại ăn nha. Anh ăn thịt gà cô. Cô đi đến sofa hỏi nó. Ăn, nó ngước lên nhìn cô nói. Vậy em chiên lại, anh chờ xíu khi nào xong em kêu vào ăn. Cô nói rồi đi vào bếp. 10 phút sau, cô chiên xong kêu nó vào ăn. Nó tắt tivi xong đi vào bếp ngồi vào bàn. Hai người bắt đầu ăn. Cách chương.